Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 834, chương 836. Diệt thế cổ thánh khắc tinh, cưỡi nhảy qua phi tràn đầy cây có gai thiết giáp chiến mã. Một vị mặc thiết huyết chiến khải phía sau quân kỳ bay phất phới gắn lại kỵ sĩ. Khu Sử chính mình ngồi xuống chiến ngựa, thải đạp thanh thúy tiếng vó ngựa, đi tới Hoa Vô Thường cùng trước mặt Âm Lão Cửu. Thiết giáp tiếng va chạm chung, kỵ sĩ tung người xuống ngựa, khôi ngô giống như núi cao dáng vừa rơi xuống đất, liền cho nhân một loại chấn động núi rừng nặng nề cảm. Chỉ có một cái khe hở có thể lộ ra đôi mắt mũ sắt chung. Sắc bén con người quét về phía Hoa Vô Thường cùng Âm Lão Cửu. Đã lâu không gặp a, tràn đầy từ tính cảm nhận dưới thanh âm. Kỵ sĩ đưa tay lấy xuống trên đầu mình mũ sắt, lộ ra một tấm tràn đầy phong xương lịch luyện, tràn đầy hùng tính mị lực tục tằng mặt mũi, cười giơ lên quả đấm nện ở kỵ sĩ trên ngực. Hoa Vô Thường thở một hơi dài nhẹ nhõm, người trước nghỉ ngơi một chút, ta còn muốn lại đánh thức một vị cổ thánh, được. Không có đi hỏi Hoa Vô Thường vì sao lại liên tiếp đánh thức trong ngủ mê nhân tộc cổ thánh, cũng không có đi hoài nghi Hoa Vô Thường kia đến như vậy nhiều lực lượng đi hiến tế. Kỵ sĩ chỉ là tự cố gật đầu một cái, liền dắt chính mình chiến lên ngựa đi đến một bên, ngồi xuống đất ngồi xuống, vẫy tay vuốt lên đại đạo trên tế đàn vết rách. Hoa Vô Thường bắt trước làm theo lần nữa tế khởi 50.000 cân thiên linh dịch, kích hoạt đại đạo tế đàn, bắt đầu đánh thức vị thứ hai nhân tộc cổ thánh. Đầy trời u thanh sắc gió cát cuốn lên, kỳ trưởng nón lá rộng vành ở trong gió bị kéo rất trưởng rất dài. Như Vân Bách nắn lấy ngón tay, mang theo một tấm thanh mặt nạ màu vàng kim cao gầy bóng người, từ trong bão cát đi ra, chăn cụ che giấu con mắt vị trí, lộ ra mấy phần nghi ngờ. Đây là xảy ra chuyện gì? Sờ cái ót, người đeo mặt nạ ảnh nhìn trái phải trước mặt Hoa Vô Thường ba người. Đốt ngón tay bị kỳ bóp rung động đùng đùng, liên tiếp đánh thức hai vị nhân tộc cổ thánh Hoa Vô Thường tiêu hao cũng rất lớn. Mặc dù phần lớn lực lượng đều do thiên linh dịch chống đỡ, nhưng mở ra đại đạo tế đàn yêu cầu lực lượng vẫn là phi thường to lớn, mặt hiện lên mấy phần tái nhợt. Hoa Vô Thường thở một hơi thật dài, phất tay một cái, trước trở về rồi hãy nói đi. Chuyện này, nói rất dài dòng, mang theo vừa mới tỉnh lại hai gã cổ thánh trở lại Bách Vương lâu chung. Hoa Vô Thường lấy ra một thùng thiên linh dịch, đào ra 100 cân tả hữu ăn vào. Trên mặt tái nhợt mới dần dần chuyển biến tốt, khí tức cũng biến thành vững vàng. Thiếu gia, lần này vội vã đem chúng ta đánh thức, là xảy ra chuyện đi. Trở lại Bách Vương lâu trong, người đeo mặt nạ dựa vào ở bên trong phòng khách cây cột cạnh, đùng đùng bóp vang chính mình khớp xương, nhiều hứng thú nhìn Hoa Vô Thường. Ừ, lần này chuyện quá khẩn cấp, nếu không ta cũng sẽ không liên tiếp đem bọn ngươi nhị vị tất cả đều đánh thức. Đem trước mắt vạn giới thế cục thuật lại cho hai vị này vừa mới tỉnh lại cổ thánh. Hoa Vô Thường nói tiếp, hiện nay dị tộc phương diện, sang sinh cùng diệt thế đều đã tỉnh lại, hơn nữa lực lượng đều tại trạng thái tột cùng. Ngoài ra hai vị dị tộc cổ thánh có một người đã xác định là quang mang cổ thánh, mà một vị khác dị tộc cổ thánh đến nay cũng không có lộ diện, cho nên còn không biết đến tột cùng là ai. Sách, sang sinh cùng diệt thế cũng tỉnh, quả thật có chút phiền toái. Nếu không, ta đi trước đem quang mang tiểu tử này cho sát. Trong tay chẳng biết lúc nào nhảy lên một cái bích thanh sắc tiểu đao. Mặt nạ cổ thánh nhếch miệng đề nghị, cũng được. Ta nhớ được quang mang cổ thánh lần trước chính là tử trong tay ngươi. Lần này do ngươi đi giải quyết hắn, cũng tương đối ổn thỏa. Chỉ bất quá lần trước hắn ở trên tay ngươi thua thiệt bỏ mình, rơi vào trạng thái ngủ say. lần này lại đối mặt với ngươi, nhất định sẽ cẩn thận rất nhiều. Ngươi phải cẩn thận, Âm Lão Cửu co rút ở một bên trên ghế nhắc nhở. Màu xanh biếc tiểu đao trên người tung bay nhảy, tựa như một cái thanh luyện. Giờ phút này hồi phục này vị diện cụ cổ thánh, chính là nhân tộc cổ thánh trung chuyên tu ám sát chi đạo U Lăng Vương. Cổ thánh coi như vạn giới cực điểm tồn tại, trừ phi là bị vượt qua vạn giới cực hạn lực lượng giết chết. Nếu không chỉ cần là ở vạn giới bên trong, cổ thánh liền là chân chính trên ý nghĩa bất tử bất diệt. Cho nên cổ thánh chiến đấu ở giữa, cho dù có một phe chiến bại bị giết, cũng chẳng qua là rơi vào trạng thái ngủ say. Bọn họ nhục thân cùng thần hồn lập tức thông thông bị hủy, vẫn sẽ rất dài trong ngủ mê, lần nữa bị tổ hợp sống lại. Từ vạn giới mở ra tới nay, nhân tộc cổ thánh cùng dị tộc cổ thánh giữa cũng từng phát sinh qua rất nhiều lần chém giết. Mỗi một lần chém giết, nhân tộc dị tộc đều sẽ có cổ thánh rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Mà dị tộc gần đây hồi phục vị này quang mang cổ thánh chính là ở 11 vạn năm trước bị nhân tộc cổ thánh U Lăng Vương cách 9.000 nhỏ thế giới, một mũi tên đem bắn chết, lâm vào tử vong ngủ say. Mục ta, lần này ngươi tỉnh lại thật là quá kịp thời, diệt thế đầu kia hỏa hầu tử, chỉ có ngươi mới có thể chế ngự được, mà khi năm nếu không phải sang sinh kia xú nha đầu hoành nhúng một tay, diệt thế đã sớm bị ngươi đánh chết, ngươi cũng sẽ không cùng diệt thế đồng quy vu tận. Bình phục lên xuống khí tức, Hoa Vô Thường nhìn về phía một bên ôm trong ngực mũ sắt Vương Mục. Vương Mục chiến lực ở nhân tộc cổ thánh trung có thể xếp vào 3 vị trí đầu giáp. Chiến lực ngút trời, chính là cực kỳ thiện chiến cổ thánh. Năm đó diệt thế cổ thánh ngang ngược vạn giới, tự xưng là vô địch, chiến bại mấy tôn nhân tộc cổ thánh sau, chính là bị Vương Mục giá ngựa đuổi giết 20 năm, thậm chí hai vị cổ thánh quyết chiến thời điểm. Nếu như không phải là sang sinh cổ thánh đột nhiên giết ra, Vương Mục cũng sẽ không quyết đánh đến cùng diệt thế đồng quy vu tận, rơi vào trạng thái ngủ say, cho tới hôm nay tỉnh lại, cho nên nhìn thấy chính mình đánh thức cổ thánh là Vương Mục thời điểm. Hoa Vô Thường có thể nói là kinh hỉ vạn phần. Bởi vì chỉ cần có Vương Mục ở, diệt thế vị này thập phần khó giải quyết cổ thánh, thì có khắc chế người khác, diệt thế cũng tỉnh, vừa vặn, lần trước hắn một mực nói là bị thương trên người, cho nên bại vào trong tay ta, lần này ta ngược lại muốn nhìn một chút toàn thịnh hắn, có thể chống đỡ Vương Mỗ Nhân mấy đao. Tục Tằng hào khí mặt mũi hiện lên vẻ mong đợi nụ cười. Vương Mục mặc dù đang cổ thánh trung chiến lực cường đại, giỏi về đánh giết, nhưng là đối nhân xử thế lại cực kỳ ôn hòa. Đối đãi bằng hữu thân nhân cũng không có một phần một chút nào cái giá. Cùng sở hữu nhân tộc cổ thánh quan hệ cũng tốt vô cùng. Lúc này yên tâm, câu Hoa Vô Thường cổ, Âm Lão Cửu khẽ cười hỏi Hoa Vô Thường. Thực ra hắn cũng minh bạch Hoa Vô Thường cho tới nay áp lực. Làm là nhân tộc cổ thánh bên trong tuổi nhỏ nhất cổ thánh, Hoa Vô Thường cũng không có trải qua tử vong. Hắn ngủ say chỉ là dựa theo thông lệ nghi thức a. Cho nên đem so sánh với Âm Lão Cửu, Vương Mục cùng U Lăng Vương những thứ này chân chính trải qua cùng dị tộc cổ thánh đại chiến sinh tử, cũng lâm vào quá tử vong ngủ say cổ thánh mà nói, Hoa Vô Thường lịch duyệt hay lại là hơi có vẻ chưa đủ. Trong tình cảm còn không có hoàn toàn nắm giữ cổ thánh nghĩ rằng quy tắc. Bất quá đối với một điểm này Âm Lão Cửu cũng không có cảm thấy có cái nào không ổn. Bọn họ những thứ này lão bài cổ thánh, trải qua sinh tử, trải qua dài dòng năm tháng ngủ say, trong lòng bọn họ tình cảm thực ra đều đã dần dần đắp lên một tầng băng tinh. Trước mắt vạn giới thế cục, có lẽ chính là yêu cầu Hoa Vô Thường như vậy dám đứng ra cổ thánh dẫn đầu, nhân tộc mới có thể ở nơi này chàng đại chiến khoáng thế chung chân chính lấy được thắng lợi.